Chương 237, trăm vạn mẹ thỏ y y, phần 2. Cục diện hầu như lâm vào tuyệt cảnh. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đối mặt phản mục, bây giờ Diệp Mánh trên cơ bản không có phần thắng. Làm giáo huấn luyện ra, phản mục thực lực và ngự long độ là một cái tầng thứ, quán quân đỉnh 898 ngọn núi, chỉ thiếu chút nữa xa là được đạp lâm đại sư cấp bậc chỉ là 3 thành thực lực, hơi thêm nho nhỏ sách lược, liền đem Diệp Mánh dồn đến tuyệt cảnh. Kết thúc phản mục cười nhạt. Cỡ lệ đồn một vòng con mắt nổi lên thủy lam sắc ba vân, ảo giác thuật trực tiếp đem Diệp Mánh cùng xạ là mẹn sờ áp chế. Diệp Mánh chỉ cảm thấy thân thể nặng như thiên quân, đánh một cái mí mắt đều phi thường cật lực, cả người thật chặt sát mặt đất, cả người cốt cách kéo kẹt rung động. Đông nhiên, gạ cồn đông nhiên một bước, mặt đất ra nẻ, nó nhằm phía Diệp Mánh, lạnh lẽo câu móng nhắm ngay hậu tâm hắn vị trí. Mắt thấy Diệp Mánh trái tim sẽ bị móc sạch. Lúc thì trắng ban ngày một dạng quang hoa lóe lên, phản mục gạ cổm ầm ầm văng ra, bắn ngược, thật sâu lún vào mặt đất, dĩ nhiên mất đi chiến đấu năng lực cái gì phản mục mở to con mắt, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Đi, hoa. Tiểu nói. Vong khói đặc tán đi, chỉ thấy 5 con tinh linh canh giữ ở Diệp Mánh trước người, màu va nở dê hóng thiểm quang tỷ dạ nỉ tạ, cái chán có khảm tinh hoạch xạ là mẹn sờ, 3 mét to lớn cờ dạ đi ly. Mị 898 hoặc kim sắc cửu vĩ, còn có một trích ngoe lóc cóc lại giả vờ thành uy phong lăng lăng, móng nuốt nhỏ hoàn cánh tay hệ vì Diệp Mánh tất cả đội hình, gặt hái Diệp Mánh tựa hồ tiêu trừ cỡ lẽ đồ nào giác thuật, vô vô trên người bùi đứng lên, nói, xem ra trích chôn giết một cái trích xạ la mẹn sờ, bất quá không lỗ phản. Một thất thần nửa khắc, trong nháy mắt nghị thông suốt tiền căn hậu quả, đồng nhiên thất thanh cười to, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên thành công tính kế ta. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Mánh tinh linh cầu liền tất cả đều là trống không, hắn cũng không có dự định cùng phản một quang minh tránh đại đấu. Từ vừa mở xì cái hạ hết thể tinh linh cầu động tác, để phản một nghĩ lầm hắn muốn quang minh tránh đại khiêu chiến. Phản một thiết kế liên tiếp kế hoạch, cuối cùng đem Diệp Mánh đẩy vào đánh lục tuyệt cảnh, những thứ này đều là mồi, làm như vậy là để dẫn phản một lỏng lẻo nhất giải một kích. Gạ cồn một cái tinh linh thẳng đến Diệp Mánh. Nhìn như phải đi chấm dứt hắn, nhưng nơi nào ngờ tới, đây là tự chui đầu vào lưới. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh bức trên đất tinh linh cầu đều là trống không, chân chính tinh linh cầu còn đang trên người của hắn. Cỡ lệ đồn dùng ảo giác thuật đem Diệp Mánh áp chế trước, Diệp Mánh cũng đã lén lút mở ra tinh linh cầu công tắc. Chỉ đợi con kia tự chui đầu vào lưới tinh linh vừa đến, toàn thể bay vọt ra, miểu sát con kia tinh linh. Phản mục mạnh nhất một con gà cụm. Cứ như vậy bị Diệp Mánh 5 con tinh linh hợp lực chôn giết phản mục ánh mắt của lập tức lạnh xuống, nhớ hắn túc chi đam mưu, bày mưu nghị kế, lại bị như vậy tiểu kỹ hai lừa dối, mất đi mạnh nhất một con tinh linh, hắn có chút tự dễ ước, lại có chút căm tức, quán quân tột cùng khí thế tràn ngập ra. Giống như ngự long độ, phản mục như vậy đúng nghĩa quán quân đỉnh 090 ngọn núi tầng thứ giáo huấn luyện ra, xuất ra hết thể toàn lực chiến đấu. Có thể phát huy có thể so với 1898 cấp thần sức chiến đấu, Diệp Mánh không có phần thắng chút nào thế nhưng, nếu như đem chiến đấu cấp bậc để thăng tới thần chiến, đó cũng không giống nhau. Mẹ thỏ, trăm vạn tiến hóa Diệp Mánh nhàn nhạt nói, trên bầu trời lơ lửng mẹ thỏ buộc phát ra ánh sáng sáng chói. Hắn cũng không có tự đại đến cầm phổ thông tinh linh cùng phản mục chiến đấu, đó thuần túy là muốn chết. Đi, hoa mạng tiểu thuyết ưu thế của hắn ở chỗ chính mình mẹ thỏ. Mới vừa công phòng chiến, mẹ thỏ sở dĩ không động thủ, nguyên nhân có hai. Một, ở phản mục đến phút chốc, mẹ thỏ liền cảm nhận được một hơi thở hết sức nguy hiểm, có lẽ là phản mục gần nút con bài chưa lật, cho nên ở phản mục không có lấy ra con bài chưa lật trước, nàng phải án binh bất động. Hai, là vì xuất kỳ bất ý mẹ thỏ ở nhìn thấy Diệp Mánh phút chốc, ở thừa nhận hắn làm mạ sát tờ phút chốc, huyết mạch thân thiện kích phát mẹ ga lực. Mẹ thỏ thu được trăm vạn tiến hóa lực lượng. Chỉ có ở thần chiến bên trong, Diệp Mánh sáng thế lực mới có thể phát huy ra chân chính hiệu dụng. Đây là hắn chiến thắng phản mục cơ hội duy nhất lúc này mẹ thỏ lấy trăm vạn hình thái y y. Ở ánh sáng vô tận bên trong hàng lâm trăm vạn mẹ thỏ y y. 780 chủng tộc giá trị, siêu việt nhất cấp thần. Lấy tư thế này, mạnh mẽ đột phá nhị cấp thần tột cùng gông xiềng, đạt được nhất cấp thần tầng thứ phản mục trên mặt của rốt cuộc xuất hiện chấn động. Không nghĩ tới mẹ thỏ ở trên tay ngươi hoàn thành trăm vạn tiến hóa sự tình lần đầu tiên nằm ngoài dự đoán của hắn, vốn tưởng rằng bằng vào trong tay tinh linh, hắn có thể chế phục mẹ thỏ. Nhưng đến rồi trước mắt tình trạng này, hắn không thể không xuất ra sau cùng thủ đoạn, cái kia lao lực hắn vô số tâm tư, bắt được thiên ngoại bộ kẻ mẩn. Một cái màu đen đặc thù tinh linh cầu vứt cho bầu trời, giống như tinh không quang mang nổ tung, đại ô kỳ xịt cơ nhỏ dài xúc vua, nổi đồng bền giữa không trung, bầu trời thiểm điện hầu như tại nơi phút chốc rút về vân trung. Đó là thiên ngoại lai khách, lại có đơn đấu nhất cấp cảo gì chỗ ngồi chống thực lực ngươi quả nhiên chính mình Eosis. Diệp Mánh nhìn bầu trời Eosis, tựa hồ càng thêm dày đặc màn mưa rơi xuống hắn trên mặt của, nhưng hắn con mắt còn lại như vậy bình tĩnh. Ngươi xem lên đi rất bình tĩnh, nếu như liên minh biết ta có Eosis, thế giới sẽ sôi trào. Phản mục thu hồi hắn tinh linh, hắn cũng thừa nhận, chiến đấu kế tiếp, hắn đội hình đã không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Hắn là mặt đất hệ chuyên gia, vùng đất quy tắc ở trong tay hắn phát huy đến cực hạn. Có thể hiện tại thiên thỉnh thoảng lại bất lợi, nơi này là hải dương, chiến đấu kế tiếp nhất định là không chiến, hắn áo nghĩa căn bản không được chút nào tác dụng. Phản mục đông nhiên nghĩ đến, loại tình huống này là không phải đã ở người thiếu niên trước mắt này theo dự liệu. Nhìn hắn thần tình, tựa hồ đã sớm dự liệu được tự có Eosis, nếu quả thật đúng như vậy, kia niên thiếu thật sự là có chút khủng bố, nếu như mặc kệ phát triển, không cao hơn 3 năm, hắn nhất định có thể bước vào vô địch tầng thứ, khủng bố đến lúc đó, mình cũng không phải của hắn đối thủ chứ hai người đồng thời lên không, Eosis cùng trăm vạn siêu manh y hiển niệm lực kéo bọn họ trôi dạt đến 10.000 thước trên cao, ở đây đã là lôi vân tầng bên trên, bầu trời xanh thẳm mênh mông, cũng là yên tĩnh như chết, không có bất kỳ sinh mệnh, chỉ có cương phong mãnh liệt gào thét cùng xé rách. Bạc bị mẹ thỏ dùng niệm lực truyền đến ngoài vạn lý, nàng cười ở niệm lực hình thành bọt khí bên trong không ngừng phiêu bạt. Nàng ôm đầu gối co rúm, thoạt nhìn giống như một không giúp tiểu cô nương, nàng rất nghi hoặc, cũng rất thống khổ, vì sao khi nhìn đến cái kia kinh khủng nam nhân lúc, sẽ có một loại muốn gào khóc xung động đâu, cái này không phải là của mình tác phong, nhưng này chủng tâm tình, nàng cũng không mâu thuẫn, ngược lại ước mơ khó có được trong lúc bận rộn bất thời giờ tới phần 2, cho ta điểm hòa tươi thôi.